Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, phía sau màn tìm được. Cổ Phong ánh mắt sắc bén, giống như muốn đem Hà Tiểu Đạo xem thấu đồng dạng. Hà Tiểu Đạo, nơi này không có người ngoài, ngươi đến cùng còn có cái gì muốn nói, đều cùng nhau nói ra đi. Tô Mị Ly kinh ngạc, còn có chuyện gì không thành? Cái này, chấm ngoặc kép. Hà Tiểu Đạo do dự, ngươi vừa mới tiến nơi này, liền nói ngươi không chịu được, hiển nhiên ngươi là trải qua sự tình gì. Cổ Phong mở miệng, Hà Tiểu Đạo sắc mặt biến hóa, Thánh Tử Đại Nhân, ta, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở miệng, Hà Tiểu Đạo, theo lý mà nói, ngươi ta đã từng có ân oán, nhưng ngươi hiểu rõ, ta vì sao chưa bao giờ đối với ngươi từng có hận ý sao? Vì sao? Hà Tiểu Đạo mở miệng, bởi vì ta xem người rất chính xác, ta hiểu rõ, ngươi bản tính không xấu. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi đến cùng hiểu rõ cái gì? Cổ Phong thanh âm đề cao, lần nữa chất vấn mở miệng, Thánh Tử Đại Nhân, chấm ngoặc kép. Hà Tiểu Đạo mở miệng, cuối cùng khắp khuôn mặt là vẻ kiên quyết. Những năm gần đây, sư tôn hắn, làm quá nhiều táng tận thiên lương sự tình. Những cái kia mất tích nữ tử, chấm ngoặc kép, lập tức, Hà Tiểu Đạo đem sự tình một vừa đến, Yêm Nhân Tinh Tổ Tiên Tiên Nhân, là ban đầu Tinh Không Đế Quốc thời đại một cái vương triều thái giám. Cuối cùng Tinh Không Đế Quốc thời đại phá diệt, biến thành tiên vực thời đại. Như vậy những cái này thái giám đi vào một khỏa tinh thần. Bọn họ mệnh danh là Yêm Nhân Tinh. Những cái này thái giám, không cách nào cầm giữ có hậu đại. Bọn họ liền không ngừng đi chỗ đó chút ít thổ dân tinh thần, chọn lựa tư chất không tầm thường bé trai, đem bọn hắn cũng là thiến. Như vậy Yêm Nhân Tinh liền tồn tại cho đến bây giờ. Thái giám không phải nam nhân, cũng không phải nữ nhân, nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có dục vọng. Bọn họ có dục vọng, loại dục vọng này thậm chí so với một chút nam nhân đều mãnh liệt hơn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác thân thể không trọn vẹn, không chỗ phát tiết. Hà Tiểu Đạo cũng không biết rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, hắn phát hiện sư tôn Hà Công Công cùng mấy cái Yêm Nhân Tinh cao tầng có một cái mật thất. Cái này bên trong mật thất giam giữ lấy rất nhiều nữ tử. Một lần Hà Tiểu Đạo trong bóng tối tiến vào bên trong, phát hiện những cái này nữ tử đều bị giày vò đến mình đầy thương tích. Có bị móc mắt, có bị đoạn tứ chi, có bị cắt đầu lưỡi. Các nàng trên thân tràn đầy vết roi vô số. Hiển nhiên, Hà Công Công một mực lấy loại này ngược đãi phương thức phát tiết trong lòng của hắn không cách nào phát tiết ra ngoài dục vọng. Về sau, Hà Tiểu Đạo lại phát hiện, không ngừng có nữ tử bị bắt tới. Sau đó Hà Tiểu Đạo biết được, những cái này nữ tử, chính là rất nhiều tinh thần mất tích nữ tử. Trong đó âm nữ tinh người nhiều nhất. Hà Tiểu Đạo làm người nhạy bén cẩn thận, hắn không dám đem việc này nói ra, sợ chính mình bị sư tôn giết chết. Nhưng nhiều năm qua, hắn lương tâm dằn vặt cũng đã đạt đến cực hạn, hắn không cách nào tiếp nhận. Tại Bách Tinh Hội Võ bên trên, lại cảm nhận được Cổ Phong như vậy vô tư chính nghĩa, cảm nhận được Cổ Phong cái kia toàn bộ vì linh tham tinh khu đại nghĩa chi tâm. Tăng thêm sư tôn lại muốn ra hại Cổ Phong, hắn rốt cục hạ quyết định. Hà Công Công, nguyên lai thật là ngươi. Cổ Phong trong mắt, trước đó chưa từng có sát ý hiển hiện mà ra. Tiến vào tinh không đến nay, Cổ Phong sát ý chưa bao giờ như vậy mãnh liệt. Cái này âm nữ tinh nữ tử mất tích sự tình, Cổ Phong bên trong ngày thường cũng có nhiều lưu ý, thậm chí cũng điều tra qua. Nhưng hắn lúc ấy trực tiếp liền bài trừ Yêm Nhân Tinh. Dù sao mất đi những cái này nữ tử đều là cực kỳ mỹ mạo, tất nhiên là bị người ham muốn sắc đẹp. Mà Yêm Nhân Tinh đều là thái giám, không cách nào hành vân vũ chi sự tình. Cổ Phong tính sai, hắn không nghĩ tới những cái này Yêm Nhân nhân tính vậy mà xấu xí tới mức như thế. Ta muốn giết hắn. Tô Mị Ly đôi mắt xích hồng. Những năm gần đây, bởi vì những cái này mất tích nữ tử, nàng đối với cái kia người sau lưng sớm đã hận thấu xương. Giờ phút này, Tô Mị Ly ánh mắt đột nhiên rơi vào Hà Tiểu Đạo trên thân. Lập tức sát ý hiển hiện. Cái này tiểu thái giám cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Không, không liên quan ta sự tình a. Thật không liên quan ta sự tình. Hà Tiểu Đạo kinh thanh mở miệng. Tông chủ, trước tiên tỉnh táo. Cổ Phong mở miệng, lập tức một chưởng đặt tại Hà Tiểu Đạo trên đầu. Siêu hồn thuật thi triển. Hà Tiểu Đạo trong trí nhớ, cùng kể lại giống như đúc. Cái này toàn bộ xác thực cùng hắn không có quan hệ. Cổ Phong, hiện tại chúng ta giết tới đi. Tô Mị Ly mở miệng, trong lòng của hắn sát ý, cũng đã không cách nào che giấu. Đây không phải lôi đài đấu pháp. Đối mặt bậc này xấu xí tội không thể tha người. Chúng ta không cần đem cái gì quy củ. Việc này muốn nhường toàn bộ hẳn là hiểu rõ người. Đều hiểu rõ. Yêm Nhân Tinh, tối nay, liền muốn biến mất. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức mở miệng. Tông chủ, nói cho toàn bộ tinh thần tinh chủ. Hung thủ tìm được. Nói cho đám người. Đến âm nữ tinh tụ hợp. Tốt. Ngoặc kép. Xâm linh tinh bên trên. Vưu Hiểu Y nhìn xem chân trời mặt trăng. Cả người có chút ngẩn người. Nữ nhi. Bách tinh hội võ. Nương xếp tại cuối cùng vị thứ tư. Nương đang thay đổi cương. Cuối cùng cũng có một ngày. Nương sẽ tìm đến ngươi. Ngươi ở nơi nào? Nương thật rất nhớ ngươi. Vưu Hiểu Y trong mắt mang theo tưởng niệm cùng bi thống. Nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Tại 8.000 năm phía trước hiện tại, con gái nàng mất tích, từ đó cũng không còn cách nào tìm được. Đây là nàng nhất sinh đau đớn. Cũng tại lúc này, nàng tinh chủ lệnh bài hào quang lóe lên. Tại linh tham tinh khu bên trong, mỗi một cái nắm giữ tiên đạo tu giả tinh thần tinh chủ, cũng có một mai tinh chủ lệnh bài. Những cái này tinh chủ lệnh bài ở giữa, lẫn nhau có thể truyền âm, là vì tinh khu phát sinh đại sự thời điểm. Phần đông tinh chủ có thể nhanh chóng liên hệ, truyền âm lệnh bài bên trên. Tô Mị Ly thanh âm truyền đến. Vưu Hiểu Y, 8.000 năm phía trước, người mất tích nữ nhi. Có tin tức, mau tới âm nữ tinh. Nghe đến lời này, Vưu Hiểu Y trên mặt trong nháy mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không nói hai lời hướng thẳng đến âm nữ tinh mà đi. Trường Thọ Tinh bên trên, Thọ Vân cùng Kiếm Vô Tình. Một già một trẻ. Đang uống rượu, Vô Tình a, ngươi là sư tôn bây giờ thân nhân duy nhất, hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không nên vứt bỏ sư tôn. Thọ Vân uống rượu, mở miệng, sư tôn, ngươi là có tâm sự gì sao? Kiếm Vô Tình hỏi, ban đầu, vi sư có một cái tôn nữ, hắn lớn lên xinh đẹp, nếu như bây giờ nàng vẫn còn, vi sư tất nhiên gả cho ngươi làm vợ, chính là nàng, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Thọ Vân khắp khuôn mặt là bi thương. Cũng tại lúc này, hắn trên thân truyền âm ngọc bài bên trong. Tô Mị Ly thanh âm vang lên. Thọ Vân, người năm đó mất tích tôn nữ có tin tức. Mau tới âm nữ tinh. Thọ Vân nghe xong, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không nói hai lời, kéo lên Kiếm Vô Tình. Hướng về âm nữ tinh chính là cực nhanh mà đi. Không chỉ có vẻn vẹn như vậy. Toàn bộ tinh thần tinh chủ đều là tiếp vào truyền âm. Cái này mỗi cái bên trên tinh thần đều có nữ tử mất tích qua. Mà mất tích nữ tử, đại đa số cực kỳ mỹ mạo lại ưu tú, đều là bị người ghi khắc. Bây giờ bị nhắc lên, những cái này tinh chủ đều là bị chấn động. Toàn bộ tiến về âm nữ tinh. Âm nữ tinh, sơn môn phía trước. Giờ phút này, trừ linh tham tinh cùng yêm nhân tinh bên ngoài, còn lại toàn bộ tinh thần tinh chủ, toàn bộ hội tụ ở cái này. Phần đông tinh chủ nhìn nhau, lẫn nhau trong lòng, đều là mang theo kinh ngạc. Cũng tại lúc này, âm nữ tinh chỗ sâu, toàn bộ tiên đạo tu giả, giờ phút này toàn bộ bay ra. Bọn họ trên thân, tràn đầy trước đó chưa từng có sát ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.